sức nặng không giống nhau, biểu hiện tự nhiên cũng không giống nhau rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-ta-ngui-sui-ngui-nguin-thuy-nhé/tiuyencv.com/loi-ta-ngui-sui-ngui-nguin-thuy-nhé/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.